chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689 là ta mất trí nhớ. Không phải ngươi, chương 689.689, là ta mất trí nhớ. Không phải ngươi, làm sao vậy, ta kêu sai rồi sao? Ngươi không phải nói ngươi chính là ta nam nhân sao? Không sai, ta chính là ngươi nam nhân. Ngươi nghỉ một lát, ta đi cho ngươi lộng ăn tốt. Ta nam nhân, cảm ơn ngươi nga, ngoặc kép, Từ Đồ Phong vẻ mặt mê mang đi ra phòng, cơ hồ hắn vừa ly khai. Chu Tước liền phun cười lên tiếng, hành a nha đầu. Này kỹ thuật diễn đi các ngươi thế giới kia đương cái ảnh hậu đều dư giả, ha ha. Ta liền tưởng đậu đậu hắn, đừng đậu quá mức. Hắn mới vừa đột phá vương giả trí tôn, bị thiên lôi thiếu chút nữa đánh chết. Thân thể còn không có hảo toàn liền đi tìm ngươi. Nhìn đến ngươi đầy mặt huyết bộ dáng, thiếu chút nữa không hù chết kia hắn như thế nào không tiễn ta đi thế giới kia bệnh viện a? Mang nơi này tới làm cái gì? Ta làm hắn mang lại đây a? Hắn tưởng cùng ngươi thành hôn. Nhưng các ngươi thế giới kia các ngươi còn chưa tới hợp pháp tuổi. Ta liền tưởng, thế giới này không như vậy nhiều trói buộc, như vậy bằng không liền ở chỗ này tổ chức một hồi trước, đây là Tư Đồ Phong. Sống lại lúc sau đệ nhất ý tưởng, ở thiên giới hai lần đều không có kết hôn thành công. Mỗi đến thời khắc mấu chốt đã bị người đánh gãy, ở phàm trần đính hôn nhưng thật ra thuận lợi. Còn không đính xong hắn đã bị mang đi, có thể nói là không có một lần thành công, hắn không cam lòng. Nhưng giờ phút này Trần Thanh Thanh lại có chút do dự nói. Ách, nhưng như vậy thật sự hảo sao? Từ Đồ Phong cư nhiên đã như vậy gấp gáp, không phải đều làm tốt tính toán. Tốt nghiệp đại học sau liền kết hôn sao? Nàng hiện tại mới 18 tuổi đâu? Tuy rằng cũng coi như thành niên. Nhưng ai một thành niên liền gả chồng a? Chu Tước thở dài nói. Ai tương đương, các ngươi chuyện này, chính mình đi thương lượng quyết định đi. Sau đó, ngươi tính toán muốn chơi hắn bao lâu? Ha ha, cũng liền tưởng đậu đậu hắn mà thôi. Lâu lắm ta cũng không đành lòng. Hắn sẽ lo lắng, hảo đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, hảo ngồi chờ Tư Đồ Phong tới đậu, trên mặt nàng treo sung sướng mỉm cười. Nằm thẳng ở trên giường chờ Tư Đồ Phong cho nàng làm cho ăn, vốn dĩ phía trước còn chưa hắn đột. Nhiên biến mất, ẩn ẩn có chút lo lắng đâu, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy tới rồi. Yên lòng, chỉ là kỳ quái chính là, hắn dung mạo cư nhiên thay đổi, như vậy soái như vậy yêu nghiệt như thế nào phá a? Tưởng tượng tượng đến hắn kia trương yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt. Nàng tiểu tâm can liền ngăn không được bùm bùm nhảy dựng lên, sắc nữ tiềm chất. Sắc bị kích phát ra tới như thế nào phá. Hảo muốn đi âu yếm như thế nào phá. Đang muốn nhập phi phi. Từ Đồ Phong cầm một cái khay đi đến, hắn một bộ bạch y. Cổ trang trang điểm, tóc bị một cây màu trắng dây cột tóc đừng ở sau đầu. Cả người thoạt nhìn phiêu nhiên thoát tục giống như trích tiên, cảm giác chính mình cái. Này tiên nữ hạ phàm nhân vật, lập tức bị hắn cấp dây thành danh phó kỳ thật phàm nhân, nha đầu, ân. Đầu còn đau không? Không đau, chính là có chút vựng ta uy ngươi ăn một chút gì, nga, hắn một bên động tác ôn nhu uy nàng đồ vật. Một bên nói, thật mất trí nhớ, ân, sự tình trước kia đều không nhớ rõ kia nhớ lại khác không có. Cái gì? Những cái đó ký ức ở ngoài sự tình tỉ như hắn đã trải qua sinh tử lúc sau. Liền nhớ tới thiên giới việc như vậy nha đầu đâu. Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Ta nên nhớ tới chút cái gì sao? Chẳng lẽ trừ bỏ ta ký ức, ta còn có được khác ký ức? Ân, chúng ta sơ ngộ Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Tựa phát hiện cái gì? Lại bất động thanh sắc vân thành sân bay. Ở một chỗ thực mỹ rừng hoa đào, nằm thảo, khi nào, Từ Đồ Phong ni ma ngươi xác định là nói chúng ta sơ ngộ. Không phải người khác, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình thần kinh muốn thác loạn vốn dĩ tưởng khôi hài. Hiện tại là ở bị đậu sao? Từ Đồ Phong ngươi xác định không phải ở đậu lão nương. Lại nghe hắn tiếp tục nói, khi đó ngươi vẫn là một con chưa hóa hình chim chóc. Màu xanh lá, chủng loại thực hy hữu. Ta thấy ánh mắt đầu tiên liền thích, muốn dưỡng lên, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima, Tư Đồ Phong. Là ta mất trí nhớ, không phải ngươi. Đều nói cái gì không thể hiểu được nói. Nhưng hắn lại còn không có xong, ngươi hóa hình lúc sau bộ dáng. Cùng hiện tại ngươi còn muốn mỹ. Cho nên không cần cảm thấy ta thay đổi không xứng với ta. Nima, Tư Đồ Phong, Phật đọc tâm, thiên, hắn cư nhiên sẽ thuật đọc tâm. Không sai, Tư Đồ Kiếm vốn chính là ta thiếu hụt một mặt linh hồn. Chúng ta kết hợp đến nhất thể, cho nên dung mạo của ta mới có thể biến. Nha đầu, đừng náo loạn thiên. Cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sự tình, kia Tư Đồ Kiếm thuật đọc tâm. Cũng kết hợp đến trên người của ngươi tới. Ân, còn có một ít dự cảm năng lực ngươi dự cảm đến ta sẽ xảy ra chuyện nhi. Cho nên chạy trở về cứu ta. Ân, may mắn đi đến kịp thời. Nha đầu, chúng ta là hạ phàm độ kiếp. Sẽ trải qua rất nhiều trắc trở, độ kiếp. Tà âm nói độ kiếp. Kia không phải ngươi sao? Còn có ngươi, nha đầu, chúng ta khả năng còn sẽ trải qua rất nhiều trắc trở. Trước kia không biết, hiện tại ta đã biết. Cho nên, hết thảy đều phải cẩn thận một chút, không bao giờ sẽ làm ngươi rời đi ta trước người một bước, Trần. Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt tỏ vẻ tin tức quá nhiều. Nàng tiếp thu vô năng, Tư Đồ Phong, ngươi xác định ngươi vừa mới những lời này đó đều không phải nói giỡn. Không có, đều là thật sự kia, ta là một con chim nhi trở nên, ân ta đi ta cư nhiên là một con chim. Điên rồi đi, Trần Thanh Thanh vô luận như thế nào đều không tin, lại nghe Tư Đồ Phong hô. Chim chóc, ngươi trước kia đều kêu ta Phong, kia một câu chim chóc. Mang theo vô hạn tình ý, nhưng Trần Thanh Thanh lại nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác. Hắn là ở kêu người khác, mà không phải nàng, nha đầu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tư Đồ Phong đột nhiên nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh cũng nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ta hiện tại cảnh cáo ngươi. Không được đối ta sử dụng thuật đọc tâm. Không sử dụng thuật đọc tâm. Như thế nào biết ngươi ở miên man suy nghĩ? Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi trong miệng người kia, rốt cuộc là ai? Ngươi, không đúng, ta trước kia căn bản là không quen biết ngươi, không có khả năng là ta. Nha đầu, ngươi tin ta, như vậy không thể tưởng tượng sự tình, làm lão nương như thế nào tin nột. Hảo, trước không nói này đó, đêm này đó ăn xong, ăn không vô nữa, làm sao vậy? Tư Đồ Phong, ta cảm giác ngươi trong lòng có người khác, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười. Cảm thấy thật là dọn khởi cục đá tới tạp chính mình chân, hắn điên rồi mới có thể nói cho nàng này. Đó, không có tận mắt nhìn thấy đến, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng hảo sao, nhưng những cái đó lại đều là hắn ký ức. Hắn cùng nha đầu đã từng sơ ngộ thời điểm, là hắn chân quý nhất ký ức, hắn tưởng cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Mới có thể nhịn không được muốn cho nàng biết, có thể, nha đầu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta trong mắt từ thủy đến nay chỉ có ngươi một người, nhưng ta cảm giác ngươi những lời này giống. Như không phải đối với ta nói, là đối với người khác. Nói, ta có phải hay không ai thế thân? Ngoặc kép, hết chương.